Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, Sương Mù Ảo Cảnh, 6, chương 1635, Sương Mù Ảo Cảnh, 6, bốn phía đều là hôi mông mông sương mù, của nàng tiếng la, tựa hồ bị sương mù cắn nuốt, căn bản truyền không ra, Trọng Quỳ sắc mặt lạnh lùng ngưng. Phong mạch loại này thời điểm đều không đi ra, của hắn ý chí chi kiên định, nhất định là nàng cải biến không xong. Như vậy, nàng đành phải mặt khác nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ đi đến Tiểu Cơ Huyền Thương bên người. Tuy rằng chạm không tới hắn, thế nhưng là có thể làm bạn ở bên người hắn. Một bên Tiểu Trọng Quỳ đối hắn quyền đấm cước đá, ác ngữ tướng hướng, các loại mắng lời nói đều nói ra miệng. Trọng Quỳ ngẩng đầu. Xem kia trương bản thân niên thiếu thời điểm khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy như thế chán ghét. Kia không là nàng, là một cái linh hồn, nhưng là lại bị nhân tùy ý bóp méo. Nàng không có thể khoan nhượng người như vậy đối phó Cơ Huyền Thương. Tuy rằng biết đối phương là ảo cảnh bên trong nhân, đối với bọn họ mà nói căn bản không tồn tại, liền tính muốn giết nàng, cũng giết không được, nàng là trong hiện thực nhân. Mà bọn họ là hư ảo bên trong tồn tại. Nhưng là, xem như thế đáng giận Tiểu Trọng Quỳ, muốn đoạt đi Cơ Huyền Thương tánh mạng, Trọng Quỳ vẫn là không thể nhịn được nữa. Linh lực ở nàng đầu ngón tay mãnh liệt ngưng tụ, bởi vì trong lòng mang theo mãnh liệt oán giận, cho nên nàng cơ hồ là khuynh đem hết toàn lực nâng lên thủ. Hướng tới Tiểu Trọng Quỳ đánh đi, trẻ tuổi phong mạch nguyên bản ý cười trong suốt xem. Cũng không có cho rằng một hồi sự, nhưng mà nhìn thấy Trọng Quỳ ra tay thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, tiểu quai quai, hắn kinh kêu một tiếng, nhưng mà hắn dù sao cũng là ảo thuật hệ, so ra kém Trọng Quỳ như vậy thật sức chiến đấu cường đại cao thủ. Thường tới cứu Tiểu Trọng Quỳ lại đã là chậm quá một bước. Chỉ thấy mãnh liệt linh lực bỗng nhiên bao lấy Tiểu Trọng Quỳ thân thể. Nàng trong miệng thao thao bất tuyệt ác độc mắng nháy mắt im bặt đình chỉ. Biến thành một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng bị mãnh liệt linh lực lôi cuốn về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Ở đánh lên một căn cây cột sau, thân thể không chịu nổi linh lực cảm giác áp bách, nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trọng Quỳ sợ ngây người, bởi vì Tiểu Trọng Quỳ tứ phân ngũ liệt sau, không là biến thành một bãi huyết nhục. Mà là biến thành một đoàn màu lam linh lực. Than trên mặt đất, giống như một bãi thủy thông thường. Nàng vậy mà thương đến ảo cảnh bên trong nhân. Làm sao có thể, Trọng Quỳ xem chính mình tay. Nhìn nhìn lại Tiểu Trọng Quỳ ngã xuống địa phương. Này màu lam linh lực chậm rãi mấp máy. Vậy mà cùng Trọng Quỳ đánh ra đi linh lực hòa hợp nhất thể. Này, này Tiểu Trọng Quỳ, nguyên lai là dùng của nàng linh lực chế tạo ra. Phong mạch vì nhường Cơ Huyền Thương càng chân thật tin tưởng này Tiểu Trọng Quỳ chính là nàng. Cho nên vụng trộm tích góp từng tí một của nàng linh lực. Dùng để sáng tạo này hoàn cảnh bên trong Tiểu Trọng Quỳ. Trách không được, cường đại như Cơ Huyền Thương. Vậy mà cũng bị ảo cảnh tiêu mà ý thức. Mà Trọng Quỳ đánh bậy đánh bạ. Dùng bản thân linh lực đánh tan nàng. Như vậy này thừa dịp cảnh. Hay không xuất hiện chỗ hổng đâu. Trọng Quỳ ngẩng đầu, chống lại cái kia thiếu niên phong mạch ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu không sai, hắn là có thể xem tới được của nàng, hắn không là ảo giác, hắn là chân chính phong mạch, xem cặp kia có chút trầm tĩnh con ngươi, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy niên thiếu khi hết thảy, đều phẳng phất một giấc mộng giống nhau, nàng vẫn là sờ không tới Cơ Huyền Thương, nhưng là Tiểu Trọng Quỳ bỗng nhiên bị giết chết. Biến thành một bãi linh lực tiêu thất, tình cảnh này, chân chính Cơ Huyền Thương nhất định có thể thấy đi, hắn hiện tại, hay không bắt đầu thanh tỉnh, ý thức được phương diện này hết thảy đều là ảo cảnh đâu. Nằm trên mặt đất Tiểu Cơ Huyền Thương quả thật hơi hơi nâng nâng con ngươi. Thật gian nan nhìn nàng một cái, nhợt nhạt màu đỏ trong mắt, rốt cục có một tia dao động, hết chương.